Yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 38, ngạo kiều đại lang cầu tổng tài, 38. Góc truyện audio.com. Đế tinh diệu cụp mắt, nói, lên xe, ngữ khí hắn mang theo thờ ơ, tựa hồ sớm đã thành thói quen Thiên Thu thỉnh thoảng trêu chọc hắn một lần. Lỗ tai lại có chút lộ ra ửng đỏ, bán rẻ nội tâm của hắn. Hừ hừ, Thiên Thu sau khi lên xe, phi thường tự giác, cô nhìn phong cảnh trên đường đi, không có quấy nhiễu hắn lái xe. Rốt cục, đi tới biệt thự, xe đi vào bãi đỗ xe. Hắn mở cửa xe ra, đế tinh diệu nắm chặt tay cô, mềm mại không xương, da thịt như là dương chi ngọc trơn nhẵn, có chút nhếch lên môi mỏng, càng nắm chặt cô, sau một khắc. Thiên Thu bị ôm ngang lên, đế tinh diệu mang theo cô, đi hướng về phía biệt thự. Thiết kế biệt thự cũng không phải là phong cách kiểu dáng châu Âu phổ biến, mà là Đông Tây kết hợp, đủ loại nguyên tố dung hợp cùng va chạm. Mỗi một chỗ, đều lộ ra cảm giác niên đại lắng đọng, trầm ổn, rộng rãi, đồ vật quý. Thiên Thu nói, đẹp mắt, nói bóng gió, rất ưa thích. Đế tinh diệu tiếng nói trầm thấp, ưa thích thì tốt. Thiên Thu lại hướng về hắn nhìn lại, không đẹp mắt bằng anh. Đế tinh diệu cụp mắt nhìn nữ nhân trong ngực, con người hiện ra ngọn lửa mềm mại ôn nhu, giống như ngôi sao nhỏ bé lấp lánh, rải vào đáy mắt. Ừ, không quan hệ, về sau có thể hàng ngày nhìn. Hắn ngữ khí trầm thấp, ngoài mặt vẫn duy trì vẻ cao lãnh điển hình của tổng tài tập đoàn tinh diệu. Chỉ là, cái đuôi sau lưng đắc ý điên cuồng vẫy, tựa hồ cũng muốn vung lên trời. Lầu 2, truyền đến âm thanh của lão phu nhân. A Diệu đã trở về. Nãi nãi, đế tinh diệu hô một câu. Cha mẹ đế tinh diệu mất trong một vụ tai nạn xe cộ. Lão phu nhân nuôi lớn hắn từ bé, đối với bà hắn 10 phần tôn trọng. Lão phu nhân xuất hiện ở trên bậc thang, một thân đường trang, thu thập cực kỳ gọn gàng, chống một cây quải trượng, khí thế hùng hổ mà đến. Cháu còn dám một mình trở về, có tin hay không bà thật sự? Lão phu nhân lời nói đột nhiên im bặt, nhìn thấy Thiên Thu trong ngực đế tinh diệu, bị dọa cho phát sợ, cho là mình hoa mắt. Thiên Thu cũng nhìn về hướng lão phu nhân, bốn mắt chạm nhau. Thiên Thu trước tiên mở miệng chào hỏi, ngài khỏe. Lão phu nhân mộng, hướng về đế tinh diệu nhìn lại, chuyện gì xảy ra? Đế tinh diệu mặt không biểu tình, chuyện chính là như vậy, hộ khẩu của cháu ở đâu? Bà cất trong túi quần. Lão phu nhân từ trong túi quần móc ra hộ khẩu. Lão phu nhân mang theo người như thế, có thể thấy được đối với việc đế tinh diệu tìm vợ có bao nhiêu vội vàng. Đế tinh diệu đem hộ khẩu cùng Thiên Thu đều mang đi. Cháu đi cục dân chính một chuyến. Lão phu nhân vui vẻ. Ánh mắt đế tinh diệu bà không quan tâm, chẳng qua là nhịn không được nói. Bà vừa rồi còn chưa nhìn rõ cháu dâu, cháu để yên cho bà lại nhìn một chút. Đế tinh diệu đem Thiên Thu giấu càng chặt trong ngực, chăm chú ôm lấy cô không buông ra. Không muốn, đây là của hắn, ai cũng không cho nhìn. Lão phu nhân không dám tin, đây không phải là cháu trai bảo bối của bà, đường đường tổng tài tập đoàn tinh diệu, lúc nào ngây thơ như vậy. Cục dân chính, Thiên Thu ký xuống danh tự. Cô liếc nhìn, quả nhiên là xấu xí ra độ cao mới. Cay con mắt, tranh thủ thời gian nhìn nhiều tiểu ca ca vài lần tẩy một chút. Cô hướng về đế tinh diệu nhìn lại, đem thư tuyên bố đăng ký đưa cho hắn. Hắn chuẩn bị tiếp nhận, chỉ là cô cũng không có buông tay. Ngữ khí nhàn nhạt nói, anh suy nghĩ kỹ càng. Đế tinh diệu cụp mắt nhìn cô, làm sao, em hối hận. Ngón tay hắn có chút nắm chặt, tựa hồ muốn đem thư tuyên bố đoạt lấy. Thiên Thu nhìn tư thế hắn, ánh mắt hơi có vẻ bất đắc dĩ. Thực sự là thật là trẻ con mà. Bất quá, ấu chỉ đến thật đáng yêu. Cô vẫn không buông tay. Cùng đế tinh diệu phân cao thấp. Thiên Thu chống đỡ cái cằm. Tiếp tục nói. Em nhường anh suy nghĩ kỹ càng một sự kiện. Ký xong chữ theo chỉ ấn. Bất kể như thế nào. Anh đều là người của em. Đồng ý không? Hừm. Bù trương cho các bảo bối nè. Cách trương.